and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 317, ta đến từ Sử Lai Khắc. Chịu trách nhiệm đi theo dõi Ngọc Long Nguyệt người, trả lời là tung tích không rõ, liền hắn đặt chân ở địa phương nào cũng không biết. Nhưng mà, chỉ cần tại luận võ đại hội chiêu thân bên trên hắn tái xuất hiện, nói cái gì cũng không thể để cho tiểu tử này sống sót ly khai. Chẳng quan tâm cùng Lam Điện Phách Vương Long trở mặt rồi. Tiểu tử này phát triển tiềm lực thật sự quá lớn. Vậy mà đã đến tư duy bộ tượng hóa trình độ. Đây cơ hồ là tương lai tất thành bán thần xu thế. Huống chi, nếu như có thể đoạt lại trong tay hắn chuôi kia hoàng kim tam xoa kích, coi như là có thể bù đắp nhiếp hồn bài tổn thất. Ngày mai sẽ là luận võ đại hội chiêu thân ngày cuối cùng, là Ngân Long công chúa cuối cùng kén rể thời điểm rồi. Thiên La địa võng sớm đã bố trí xuống. Tại đây ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, Thiên Cổ Đông Phong âm thầm đã điều tập đại lượng nhân thủ, phải tất yếu làm cho cái kia Ngọc Long Nguyệt có chạy đằng trời. Minh Đô sân vận động sáng sớm chung quanh cũng đã vây đầy người. Tuyệt đại đa số đều là không có vé cửa đấy. Hôm nay là luận võ đại hội chiêu thân ngày cuối cùng, cũng là cuối cùng quyết định Ngân Long công chúa chọn ai thời điểm. Sân vận động bên ngoài cũng có màn hình lớn, cho dù vào không được, cũng muốn tại trước tiên chứng kiến kết quả. Đồng thời, còn có rất nhiều người tại giá cao cầu mua hôm nay vé vào cửa. Tuy rằng tuyệt đại đa số người đều cho rằng cái này chính là Thần Long Vương tử cùng Ngân Long công chúa tình yêu hoàn mỹ chuyện xưa, nhưng thấy tận mắt chứng nhận cảm giác hay vẫn là không đồng nhất dạng A. Chính phủ liên bang không thể không phái càng nhiều nữa quân nhân đến duy trì trật tự, dùng bảo đảm sẽ không xuất hiện quần thể sự kiện. Xếp hàng vào trận có trật tự bắt đầu. Một bên đứng xếp hàng. 3 năm hảo hữu còn có thể lẫn nhau hưng phấn trò chuyện. Các ngươi nói, hôm nay Ngân Long công chúa có thể hay không cùng những người kia đánh A. Dựa theo quy tắc, nàng là có thể khiêu chiến tiến vào 10 thứ hạng đầu tên mọi người. Không biết A. Có lẽ vậy. Ngân Long công chúa nghe nói cũng là thực lực phi thường cường đại đấy. Đương nhiên, khẳng định không bằng Thần Long Vương tử rồi. Ta nhìn, vô luận là khiêu chiến hay vẫn là không khiêu chiến, kỳ thật đều không sao cả, dù sao cuối cùng cũng không có đệ nhị lựa chọn A. Thần Long Vương tử rất đẹp trai A. Ai nha, thiệt là, ngươi nhìn ngươi cái kia mê trai dạng, cũng không có ngươi phần. Xếp hàng bằng phiếu vé vào trận, còn muốn đi qua an toàn kiểm tra. Một gã mặc đồ thể thao, trên đầu đeo mũ chụp nam tử mắt thấy sắp xếp đến rồi. Xin lấy ra ngươi vé vào cửa. Nhân viên công tác hướng hắn thúc giục nói, nhiều người như vậy, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Ta không có phiếu vé. Người kia nói, không có phiếu vé đảo cái gì loạn, đi một bên. Nhân viên công tác có chút không cam lòng nói. Thanh niên tháo xuống trên đầu mũ chụp, rất khiêm xảo tại trên mặt lau thoáng một phát, lộ ra một trương mang theo kiêu ngạo anh tuấn khuôn mặt. A, chung quanh lập tức truyền đến một mảnh tiếng thét chói tai. Ngọc Long Nguyệt. Đúng vậy, thanh niên kia chính là hóa thân Ngọc Long Nguyệt Đường Vũ Lân. Vô luận bên ngoài như thế nào Thiên La địa võng, hắn hay vẫn là dễ dàng xuất hiện ở nơi đây, trước đó, cũng không có được bất luận cái gì truyền linh tháp người phát hiện. Trên thực tế, dùng tu vi của hắn, đều muốn lẻn vào một chỗ thật đúng là không phải việc khó gì, thẩm thấu, lẻn vào cái này đều là lúc trước tại ma quỷ đảo bên trên đi qua khắc khổ đặc huấn đấy. Hơn nữa, hắn hiện tại tinh thần lực cấp độ đã đạt đến tư duy bộ tượng hóa, tại trong phạm vi nhất định thậm chí có thể mô phỏng bất luận cái gì mình muốn quang ảnh xuất hiện, đều muốn phân biệt rõ nói dễ vậy sao. Cho nên, cho dù là Thiên Cổ Đông Phong, cũng là phải chờ tới luận võ đại hội chiêu thân sau khi chấm dứt, chằm chằm chết hắn, không cho hắn cơ hội đào tẩu, mà không phải tại hắn trước khi đến đem hắn bắt lấy. Ta có thể tiến vào A. Đường Vũ Lân một bên hướng chung quanh chớp mắt trở nên kích tình mênh mông khán giả chào hỏi, một bên hướng trước mặt nhân viên công tác nói ra. Có thể, đương nhiên là có thể. Nhân viên công tác lúc này đã có chút nói năng lộn xộn rồi, ở chỗ này gặp phải vị này. Quả thực chính là khó có thể tưởng tượng sự tình. Khoảng cách gần như vậy đối mặt với như vậy một vị đương thời đại năng, hắn làm sao có thể không khẩn trương à? Liên Thiên Cổ Đông Phong đều có thể bị thương, dùng thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất để hình dung trước mặt vị này đã rất không thích hợp. Hắn là chính thức cực hạn cường giả à? Dùng phong hào đấu là cấp độ đạt đến tư duy bộ tượng hóa. Ý nghĩa tương lai hắn thành tựu cực hạn đấu là cơ hồ là không có gì bình chướng đấy. Đã có rất nhiều hồn sư nhà bình luận đều nói. Trong vòng 10 năm, vị này Ngọc Long Nguyệt miện hạ nhất định sẽ đạt đến cực hạn đấu la cấp độ. Thậm chí đều không dùng đến 10 năm. Đường Vũ Lân liền như vậy ngẩng đầu mà bước đi tới Minh Đô sân vận động, làm cho chính mình bại lộ tại các đại truyền thông trong tầm mắt. Toàn trường trực tiếp sớm cũng đã bắt đầu rồi. Đi vào nơi đây liền không cần lo lắng truyền linh tháp sẽ làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Bọn hắn tổng không dám bốc lên thiên hạ đại nghịch. Bằng không mà nói. Tất cả trước vi danh âm thanh làm ra nỗ lực đều muốn nước chảy về biển đông. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười đi tới khu nghỉ ngơi. Vừa vào cửa, hắn đầu tiên chứng kiến đúng là Lam Phật tử. Bởi vì Lam Phật tử liền đứng ở cửa ra vào cách đó không xa. Nàng hôm nay nhìn qua đặc biệt đẹp trai. Đeo một thân màu bạc phục cổ thức võ sĩ phục. Tóc dài rối tung ở sau ót. Tuy rằng như cũ là nam trang cách ăn mặc. Nhưng đã nhiều vài phần trung tính xinh đẹp hương vị. Đến rồi. Đường Vũ Lân mỉm cười hướng Lam Phật tử lên tiếng chào. Lam Phật tử ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn. Ngươi là không muốn tranh với ta. Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Ngươi nói lời này có tình ý à? Đây là luận võ đại hội chiêu thân. Mọi người mục đích đều là giống nhau. Cái gì gọi là ta và ngươi tranh giành? Ngươi có cái kia vốn liếng à? Ngươi! Lam Phật tử lập tức chịu chán nản. Nàng hận không thể đi lên quất ra hỏa này hai bàn tay. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, chính mình liền đặc biệt dễ dàng tức giận. Đường Vũ Lân cái này nói gần nói xa rõ ràng đều là tại ép buộc nàng căn bản cũng không phải là nam tính, có tư cách gì đến đây tương thân. Ác chừng mắt liếc hắn một cái, không để ý tới nữa hắn. Nếu không nàng thật sợ mình nhịn không được sẽ động thủ. Mà thật đáng buồn chính là, nàng hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, mình tuyệt đối không phải trước mắt người này đối thủ. Đây mới là để cho nàng buồn bực nhất địa phương. Ngày đó Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình một trận chiến, nàng nhìn cũng là kinh tâm động phách, một mạch cuối cùng kinh ngạc không hiểu, quả thực là tột đỉnh. Nàng cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân vẫn còn có như thế phần đông thủ đoạn. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Đường Vũ Lân một lần nữa lộ ra Ngọc Long Nguyệt cái kia có chút ít kiêu ngạo bộ dạng. Tìm cái địa phương ngồi xuống. Cùng đợi cuối cùng luận võ đại hội chiêu thân thời khắc đến. Lúc này, mặt khác tổ đệ nhất danh cũng đều đã đến rồi, đều tự tìm rồi chỗ ngồi xuống. Đối với lúc trước Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử đấu võ mồm, bọn hắn chất phác không thèm để ý, giống như là hoàn toàn không thấy được tựa như, lẫn nhau giữa cũng không có bất kỳ trao đổi, dường như thật là làm tốt rồi cùng mặt khác tình địch va chạm chuẩn bị. Minh Đô sân vận động bên trong, lúc này bố trí đã rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản sân đấu vẫn còn, nhưng trừ rồi sân đấu bên ngoài, tại nó một bên, còn dựng lên rồi một tòa đài cao, ước chừng có 20 mét cao. Đài cao không lớn, phía trên tối đa chỉ có thể đồng thời dung nạp 4-5 người. Có cái hình vuông bình đài. Toàn bộ đài cao bố trí hoa lệ dị thường, không hề nghi ngờ. Cái này chính là Ngân Long công chúa dùng để kén rể địa phương. Dòng người tại khai thông dưới nhanh nhẹn vào trận. Rất nhanh, toàn bộ Minh Đô sân vận động cũng đã là ngồi đầy là người. Sân vận động bên trong lộ ra có chút ầm ĩ, nhưng khán giả nhãn thần nhưng đều là tràn ngập hưng phấn đấy. Cuối cùng ai có thể ôm mỹ nhân về, có thể hay không lựa chọn Ngọc Long Nguyệt miện hạ. Đây đều là mọi người nóng lòng biết rõ đấy kết quả, các loại suy đoán cũng là nhao nhao. Không hề nghi ngờ, Ngọc Long Nguyệt là rất phát triển đấy, nhưng hắn tất cả tổ đấu vòng sau người cũng không thiếu ủng hộ. Khán giả ủng hộ đối tượng bất đồng, thảo luận cũng liền càng thêm nhiệt liệt. Bởi vì cuối cùng luận võ kén rể cũng là có khả năng động thủ đấy. Cho nên sân vận động bên trong vòng phòng hộ vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Đều là đẳng cấp cao nhất xây dựng. Liền đợi kế tiếp là Ngân Long công chúa lựa chọn rồi. Thuyết minh đã vào chỗ. Hoặc là bảo hôm nay là chủ trì. Ngải Phỉ mặc một thân màu trắng Âu phục, lúc này đã tại chủ tịch đài một bên thuyết minh chỗ vị trí. Thỉnh các vị người xem mau chóng nhập tọa, thỉnh mọi người giữ yên lặng. Chúng ta luận võ đại hội chiêu thân cuối cùng khâu lập tức liền muốn bắt đầu. Trải qua nhiều ngày như vậy thi đấu, sàng lọc tuyển chọn, không hề nghi ngờ, có thể tiến vào đến cuối cùng chọn lựa khâu đều là thiên hạ hôm nay thế hệ trẻ người mạnh nhất. Hôm nay sẽ là một cái kích động nhân tâm thời khắc, chúng ta Ngân Long công chúa miện hạ sẽ lựa chọn như thế nào a? Thẳng thắn nói, các ngươi không biết, ta cũng không biết, muốn nhìn công chúa của chúng ta điện hạ như thế nào tuệ nhãn thức châu rồi. Tại Ngải Phỉ dẫn đạo bên dưới, toàn trường khán giả dần dần an tĩnh lại. Có chút khán giả trong lòng thậm chí có chút ít nghi hoặc. Lớn như vậy quy mô luận võ đại hội chiêu thân, cái này đã đến thời khắc cuối cùng. Chẳng lẽ phía trước không có một ít gì kê lót trận biểu diễn các loại a? Nói như thế nào bắt đầu liền muốn bắt đầu. Lộ ra có chút dồn dập a. Trên thực tế, kê lót trận biểu diễn vốn là có. Hơn nữa thỉnh đều là đại lục bên trên phi thường nổi danh nghệ thuật gia. Thế nhưng là, nhân vật chính cũng không có biện pháp xuất hiện. Đối với truyền linh tháp mà nói, những vật này còn có ý nghĩa gì? Nếu như không phải là vì đem hình thức đi đến, truyền linh tháp thậm chí đều muốn hủy bỏ cuối cùng khâu rồi. Lúc này, trên đài hội nghị, Thiên Cổ Trượng Đình liền ngồi ở chỗ kia, chẳng qua là trên trán có chút gân xanh lộ ra. Hiện ra hắn tuyệt đối không an tĩnh tâm tình. Nét mặt của hắn cũng thoáng lộ ra có chút dữ tợn, hai tay gắt gao mà bắt lấy hai bên lan can. Thiên Cổ Đông Phong ngồi tại chủ vị. Đối với bên cạnh tôn tử biểu hiện, giống như là không thấy được tựa như. Hôm nay qua, đem hết thảy bố trí song song về sau. Tâm tình của hắn cũng sớm đã khôi phục. Tại hắn xem ra, đối với Thiên Cổ Trượng Đình mà nói, Chuyện lần này chưa chắc chính là chuyện xấu. Đứa nhỏ này bị ngăn trở quá ít. Mà ngăn trở thường thường là hồn sư tiến lên động lực. Hơn nữa, kết quả cũng không phải quá xấu. Luôn có biện pháp. Cho nên, hắn cũng không có quá nhiều đi an ủi thiên cổ trượng đình. Như vậy khúc mắc cần chính hắn cởi bỏ. Cần trở thành hắn động lực. Chỉ có chính hắn nghĩ thông suốt mới được. Đã hơn 30 tuổi người. Nếu như vậy cửa đều qua không được. Còn làm sao có thể được truyền linh tháp đám người cao tầng nhận thức. Trở thành đời sau người nối nghiệp. Cổ Nguyệt Na ngồi tại thiên cổ đông phòng khác một bên. Nàng hôm nay đeo một thân ít có màu vàng váy dài. Một đầu tóc tím tung bay ở sau ót. Mặc dù chỉ là mỏng thi phấn trang điểm. Nhưng xinh đẹp kinh tâm động phách. Cho dù là trên đài hội nghị liên bang đám người cao tầng. Đều bất ngờ có người đem ánh mắt rơi tại nàng kiều nhan phía trên. Thiên cổ Đông Phong nhìn về phía bên cạnh cổ Nguyệt Na, trầm giọng nói, ngươi có nắm chắc không? Ta có. Cổ Nguyệt Na không chút do dự nhẹ gật đầu. Tốt, ta chờ đây nhìn. Thiên cổ Đông Phong khẽ gật đầu. Cổ Nguyệt Na lần nữa gật đầu, nhưng không có nói cái gì nữa. Thiên cổ trượng đình rút cuộc đem ánh mắt vòng qua đi, chuyển rời đến cổ Nguyệt Na trên người, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng hay vẫn là đã ngừng lại. Sau đó lông mày càng thêm nhíu chặt, nhưng mơ hồ giữa. Từ trên người hắn có một loại vô hình khí tức hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Trong lòng hắn, không ngừng gào thét, ta muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh mẽ. Thất bại tư vị với hắn mà nói tuyệt không dễ chịu. Còn lại là loại này vạn chúng chú ý chính là tình cảnh bên trong. Hắn tuyệt không muốn trong tương lai lại nhấm nháp bất luận cái gì một lần thất bại hương vị. Cho nên, chỉ có trở nên mạnh mẽ. Tốt, phía dưới ta lần nữa giới thiệu thoáng một phát luận võ kén rể cuối cùng khâu kén rể quy tắc. Ngài phỉ đã bắt đầu ở bên ngoài tuyên bố hôm nay kén rể quy tắc. Tiến vào đến cuối cùng khâu, đều muốn có khả năng được cổ Nguyệt Na tiểu thư chọn chúng. Lát nữa, cổ Nguyệt Na tiểu thư sẽ du ngoạn sơn thủy kén rể đài. Tại lựa chọn trong quá trình, mỗi một vị tiến vào đến cuối cùng khâu cường giả, đều có một cái cơ hội biểu hiện ra chính mình. Có thể đưa tặng ra bản thân lễ vật, cũng có thể biểu hiện ra chính mình thực lực, hoặc là kể một ít động lòng người lời nói. Dùng chiếm được cổ Nguyệt Na tiểu thư tâm hồn thiếu nữ. Mà cổ Nguyệt Na tiểu thư cũng có thể hỏi thăm vấn đề, hoặc là đề nghị so tài, các loại yêu cầu. Đợi đến lúc mọi người biểu hiện ra hoàn tất về sau, cuối cùng nàng đem làm ra lựa chọn người mình thích. Toàn bộ quá trình cũng không tính phức tạp, thậm chí có thể nói là có chút quá đơn giản đấy, ít nhất tương đối tại phía trước thi đấu mà nói là như thế này. Nhưng kết quả nhưng như cũ là khán giả chỗ chờ mong đấy, cho nên khán giả cũng đều không có suy nghĩ nhiều cái gì, chẳng qua là đang mong đợi cuối cùng kết quả đến. Nếu như cũng không có cái gì biểu diễn rồi, vậy hãy để cho bữa ăn chính sớm chút đã đến tốt rồi. Như vậy, phía dưới liền có thỉnh lần này luận võ đại hội chiêu thân tiến vào 10 thứ hạng đầu tên thanh niên tài tuấn đám vào trận, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Người xem các bằng hữu, hô lên các ngươi trong suy nghĩ có thể thắng được nữ thần về tên A. Lập tức, trên khán đài, vang lên một mảnh sơn hô hải khiếu tiếng gầm. Mặc dù la lên mặt khác tên thanh âm cũng có, nhưng la lên Ngọc Long Nguyệt thanh âm lại che đậy rồi hết thảy. Toàn trường tựa hồ cũng chỉ có cùng một thanh âm tồn tại. Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt, Ngọc Long Nguyệt. Nghe cái kia mãnh liệt tiếng gầm, trên đài hội nghị thiên cổ trượng đình thân thể hơi có chút run rẩy. Hắn cỡ nào hy vọng la lên cái tên này là nói chính hắn đó a. Tại nguyên bổn tưởng tượng ở bên trong, hắn chính là muốn tại đây vạn chúng nhìn chăm chú. Vạn chúng trong chờ mong, cuối cùng thắng được mỹ nhân về đấy. Thế nhưng là, hết thảy cũng thay đổi. Hết thảy đều không có dựa theo kế hoạch của hắn đến. Hết thảy đều là như thế đáng giận. Đều là người kia. Là hắn. Phá hủy chính mình mỹ hảo hạnh phúc thời gian. Tính là tương lai kết quả sẽ không thay đổi. Nhưng phần này sỉ nhục cùng khuyết điểm cũng đã vĩnh viễn đều tồn tại. Khốn khiếp a. Hắn chưa từng có giống như bây giờ căm hận một người. Bởi vì hắn trước kia căm hận người cơ bản đều đã chết. Ngọc Long Nguyệt, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Không từ thủ đoạn cũng sẽ làm được. Thiên cổ Đông Phong mặt không biểu tình. Tựa hồ phát sinh đây hết thảy đều không liên quan đến mình tựa như. Chẳng qua là nhìn xem sân thi đấu bên trong. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Hướng đi sân đấu bên trên. 10 cái người dựa theo chỗ tiểu tổ trình tự đi về phía trước. Lúc khán giả chứng kiến đi ở vị thứ 3 chính là cái kia người lúc. Tiếng hoan hô lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười. Giơ tay lên hướng trên khán đài khán giả quơ quơ. Biểu hiện trên mặt sáng lạn. Lam Phật tử liền tại phía sau hắn. Nhịn không được thấp giọng nói. Dám thối cái gì? Tựa hồ ngươi liền nhất định thắng tựa như. Đường Vũ Lân lát nữa nhìn nàng một cái. Nói gở có ý gì? Chẳng lẽ ngươi có thể thắng? Ta. Lam Phật tử rất muốn nói. Ta chính là có thể thắng dù thế nào a. Thế nhưng là, Trong nội tâm nàng thật sự là không có nửa phần lực lượng, bởi vì nàng một điểm đều không cảm thấy chính mình có chỗ so Đường Vũ Lân càng mạnh. Nếu như đổi là mình đứng ở đó vị Ngân Long công chúa vị trí sẽ như thế nào lựa chọn a? Phì phì phì, chính mình đang suy nghĩ gì? Số nam nhân ác tâm như vậy, tại sao phải lựa chọn a? Người này, hừ. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết tâm lý của nàng hoạt động, nhưng từ nàng một mặt không thoải mái biểu lộ cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Hắn ánh mắt trở nên thâm sâu rồi, hôm nay, có lẽ đối với chính mình mà nói, sẽ là một lần rất lớn khảo nghiệm a. Mà cái này khảo nghiệm mấu chốt, liền tại trên người của nàng. Hắn đã cảm nhận được sự hiện hữu của nàng rồi, nàng liền tại sân đấu một bên, tại chiêu đó thân đài đằng sau. Nàng là ở chỗ đó, khoảng cách rất gần, nhưng tựa hồ lại rất xa xôi. Cổ Nguyệt, ngươi hôm nay sẽ lựa chọn như thế nào a? Trên thực tế, không có người so Đường Vũ Lân chính mình càng không chắc chắn. Bởi vì chỉ có hắn mới hiểu được. Cổ Nguyệt Na thực sự không phải là đơn giản như vậy luận võ kén rể a. 10 cái người xếp thành một hàng, mỗi người giữa bảo trì 3-4 mét khoảng cách. Đều là thanh niên tài tuấn, nhìn qua, lớn tuổi nhất cũng không quá chính là hơn 30 tuổi bộ dáng. Tại cao giai hồn sư trong mà nói, hơn 30 tuổi tuyệt đối cũng coi là thanh niên. Mọi người chú ý chính là tự nhiên hay vẫn là Đường Vũ Lân, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Trừ rồi la lên Ngọc Long Nguyệt bên ngoài, cũng đã có người bắt đầu kêu gọi Cổ Nguyệt Na rồi. Ngải Phỉ thanh âm có chút sục sôi vang lên, như vậy, tiếp theo. Liền có mời chúng ta nhân vật chính, hôm nay luận võ kén rể quyết định người, Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na tiểu thư, cho mời. Trên bầu trời đột nhiên trở nên tối xuống. Ngay sau đó, một đạo màu bạc cột sáng từ trên trời giáng xuống, rơi tại khá xa địa phương. Sau đó khán giả liền chứng kiến một đạo thân ảnh tại màn hào quang chiếu rọi xuống từ từ bay lên. Màu vàng váy dài phiêu lay động, tóc tím theo gió tung bay. Tựa như tiên tử giống như nàng hai tay mở ra. Dường như kéo dài qua rồi một thế kỷ. Lại tựa hồ chẳng qua là qua trong nháy mắt. Lướt qua hướng về kén rể trên đài. Tại đây một cái chớp mắt. Nàng là như thế xinh đẹp. Xinh đẹp kinh tâm động phách. Xinh đẹp làm người hít thở không thông. Thế cho nên lúc trước còn tiếng động lớn náo vô cùng toàn trường khán giả. Tại đây một cái chớp mắt vậy mà đặc biệt tất cả đều yên tĩnh trở lại. Tại bọn hắn mỗi người trong tầm mắt, Cổ Nguyệt Na tựa hồ cũng phóng đại rất nhiều, để cho bọn chúng có thể thấy rõ ràng, đã gặp nàng cái kia tuyệt sắc dung nhan, hoàn mỹ tư thái. Cho dù là Đường Vũ Lân, tại nhìn đến nàng thời điểm, cũng không khỏi có loại khó có thể hình dung kích động. Màu vàng, nàng lựa chọn màu vàng váy dài. Sau đó hắn liền thấy được Cổ Nguyệt Na hai tròng mắt. Mắt của nàng con mắt sáng ngời, tử ý giạt rào. Thâm sâu trong đôi mắt cũng không có tâm tình toát ra đến. Nhưng Đường Vũ Lân lại rõ ràng có thể cảm nhận được đến. Tại nàng cặp kia trong mắt đẹp ẩn chứa một ít gì. Tại đây trong tích tắc, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng đã biến mất, lẫn nhau giữa, tựa hồ chỉ có hắn cùng sự hiện hữu của nàng. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân thở sâu, ổn định mình một chút có chút kích động tâm thần. Lam Phật Tử ánh mắt cũng tại Cổ Nguyệt Na trên người, tự đáy lòng tán thưởng rồi một tiếng, đẹp quá, thật là đẹp a. Sau đó nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân phương hướng. Nhìn xem hắn trực câu câu nhìn xem kén rể trên đài, không biết vì cái gì, trong lòng có chút khó có thể hình dung cảm giác. Cổ Nguyệt Na khẽ gật đầu, hướng dưới đài 10 tên tuyển thủ thăm hỏi, xem như được rồi cấp bậc lễ nghĩa. Tin tưởng mọi người chờ đợi ngày hôm nay cũng đã đợi rất nóng lòng. Như vậy, tiếp theo, 10 vị trúng cử người sẽ có một cái bày ra từ cơ hội của ta. Vì công bằng để đạt được mục đích, bày ra trình tự, đem dùng rút thăm phương thức đến tiến hành. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, giờ khắc này, rút cuộc đã tới. Cổ Nguyệt Na liền đứng ở nơi đó. Đã có nàng, kén rể đài tựa hồ thì có hào quang. Cái thứ nhất tiến hành bản thân biểu hiện ra là Ngải Phỉ kéo cái trường âm, sau đó mới nói, tổ thứ tư chúng cử người, Lam Phật Tử miệng hạ. Lam Phật Tử lúc này trong lòng vẫn còn dư vị lấy cái loại này có chút cảm giác kỳ quái, đột nhiên nghe được tên của mình, có loại bị sợ rồi nhảy dựng cảm giác. Theo bản năng đưa tay chỉ cái mũi của mình. Ta, Ngải Phỉ đứng ở đằng xa chủ trì trên đài, nhịn không được khóe miệng tác động rồi thoáng một phát, vị này bộ dạng, quả thực là có chút buồn cười a. Cho mời Lam Phật Tử miệng hạ. Lam Phật Tử cái này mới phản ứng tới. Trên mặt lập tức một đỏ. Tiến lên một bước. Ngẩng đầu nhìn kén rể trên đài Cổ Nguyệt Na. Có chút lắp bắp mà nói. Cổ Nguyệt Na tiểu thư. Ta lần thứ nhất tại Hồn Đạo trên TV chứng kiến ngươi thời điểm. Liền giật nảy mình rồi. Ta thật sự rất thích ngươi. Ngươi quá đẹp. Hơn nữa ta có thể cảm thụ được đến. Ngươi xinh đẹp tinh khiết. Không nhiễm bụi bặm. Không biết vì cái gì. Từ cái kia thời điểm bắt đầu. Ta tự nhiên liền đối với ngươi có loại đặc thù cảm giác. chính là đều muốn tiếp cận ngươi. Cho nên, ta đã tới rồi. Trên thực tế, ta là từ trong nhà trộm đi ra đấy, nhưng ta vẫn phải tới, hơn nữa, một chút cũng không hối hận. Nếu như ngươi có thể lựa chọn ta, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt đấy, tốt một đời. Đây là của ta một điểm lễ vật. Vừa nói, cổ tay nàng đảo một cái, cũng không biết là như thế nào bắt được đấy. Tại nàng trong lòng bàn tay đã nhiều một cái hộp nhỏ. Nàng trân trọng đem cái hộp mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Cái kia một viên hạt châu, toàn thân hiện ra một loại kỳ dị sắc thái, phía trên lại có lam, đỏ, lục, vàng, thanh, đen, tím, kim, trắng 8 loại màu sắc. Hạt châu bản thân là trong sáng đấy. Cái này 8 sắc quang mang hóa thành lưu quang tràn ngập các loại màu sắc ở phía trên nhộn nhạo, làm cho người ta một loại phi thường kỳ dị cảm nhận. Cái này là, cho dù là dùng cổ Nguyệt Na kiến thức rộng rãi cùng lúc này chịu trách nhiệm tâm tình, chứng kiến hạt châu này thời điểm, cũng có bị sợ rồi nhảy dựng cảm giác. Lam Phật tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt toát ra một vòng thương cảm, đây là ta ba ba để lại cho ta. Mama nói, chỉ có tìm được ưa thích người, mới có thể đem cái này cho hắn, đây là ta chân quý nhất đồ vật, ta là thật tâm thích ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn ta mà nói, về sau nó chính là ngươi đấy. Nhưng là xin ngươi thật tốt bảo tồn nó, cảm ơn. Cổ Nguyệt Na trong mắt hào quang lập lòe, êm tai thanh âm vang vọng toàn trường. Cái này ta không thể nhận, tính là ta lựa chọn ngươi cũng không thể muốn, quá chân quý. Cảm tạ ngươi ưu ái, ta có thể cảm nhận được ngươi thiệt tình thành ý, cảm ơn ngươi. Cái kia 8 sắc hạt châu đến tột cùng là cái gì? Tuyệt đại đa số người đều có chút sờ không được tư duy. Đường Vũ Lân bởi vì liền đứng ở Lam Phật tử bên cạnh, hơn nữa bản thân tinh thần lực lại đầy đủ cường đại, cho nên cảm thụ của hắn là khắc sâu nhất đấy. Lúc Lam Phật tử đem cái kia miếng hạt châu cầm đi ra thời điểm, hắn có loại trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông biển lớn cảm giác, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. 8 sắc vầng sáng tràn đầy thuần túy pháp tắc chi lực, cái đồ vật này giá trị, căn bản không phải dùng bất luận cái gì tài vật có thể so sánh đấy. Đơn giản mà nói, Đường Vũ Lân thiên rèn đưa tới nguyên tố lôi kiếp mới bất quá là thất sắc a. Mà cái này hạt châu bên trên đã có 8 loại màu sắc, đây đã là vượt qua lôi kiếp tồn tại. Cái đồ vật này giá trị thật là đáng sợ. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Lam Phật tử rõ ràng có thể xuất ra như vậy thứ gì tới đây. Đây quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Đây chỉ là luận võ kén rể a. Gia hỏa này thành ý cũng quá đủ a. Khán giả lập tức xuất hiện một mảnh thanh âm huyên áo. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết hạt châu kia đại biểu cho cái gì, nhưng có thể làm cho cổ Nguyệt Na mở miệng. Hơn nữa còn nói cảm nhận được Lam Phật tử thiệt tình thành ý. Hơn nữa cự tuyệt lễ vật. Thứ này chân quý có thể nghĩ. Trên đài hội nghị Thiên Cổ Đông Phong hôm nay lần thứ nhất động dung, thân là cực hạn đấu la, hắn làm sao có thể không cảm giác được tại cái kia miếng trong hạt châu ẩn chứa đậm đặc pháp tắc chi lực a. Đối với hắn loại này đã đứng ở bán thần cấp độ cường giả mà nói, thứ này tầm quan trọng có thể nghĩ. Có được 8 loại màu sắc, liền ý nghĩa pháp tắc 8 chuyển, thượng cổ có câu nói truyền lưu, gọi là cửu chuyển thành thần a. Nói cách khác, hạt châu này khoảng cách thành thần cũng chẳng qua là một bước ngắn mà thôi. Nếu như có thể đạt được nó, Thiên Cổ Đông Phong thậm chí có khả năng trùng kích chuẩn thần cánh cửa, đi vào thiên hạ hôm nay người mạnh nhất liệt kê, làm sao có thể không để cho hắn động tâm a? Ngải Phỉ nói, thoạt nhìn, Lam Phật tử miệng hạ xuất ra món lễ vật này tương đối khó lường a. Liền cổ Nguyệt Na tiểu thư đều cảm nhận được nó quý trọng, cũng cảm nhận được Lam Phật tử miệng hạ thiệt tình. Như vậy, cổ Nguyệt Na tiểu thư, người có vấn đề gì hoặc là muốn khiêu chiến Lam Phật tử miệng hạ a? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có vấn đề. Ngải Phỉ nói, như vậy, thỉnh Lam Phật tử miệng hạ làm sơ chờ, chúng ta tiếp tục tiến hành đằng sau các vị tuyển thủ biểu hiện ra. Tiếp theo, chúng ta rút chúng chính là 8 tổ, Viên Huy. Viên Huy là ai? Điều này cũng đồng dạng là một cái gây chú ý ánh mắt của người ngoài tuyển thủ a. Bát hoàn tu vi, một đường vượt mọi chông gai, vô luận đối thủ như thế nào cường đại, đều thua ở hắn cái kia một đôi thiết quyền phía dưới. Tướng mạo của hắn bình thường, nhưng làm cho người ta một loại chất phác tự nhiên cảm giác. Lúc này, hắn tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn hướng về phía kén rể trên đài của Nguyệt Na. Viên Huy tuyển thủ, người có thể bắt đầu. Ngải Phỉ nhìn xem Viên Huy trạng thái tựa hồ hơi có không đúng, nhịn không được nhắc nhở một câu, bởi vì hắn còn không phải phong hào đấu la, cho nên không thể dùng miệng hạ tới xưng hô. Ta nguyên danh gọi Nguyên Ân Dạ Huy, ta đến từ Sử Lai Khắc Học Viện, ta rời khỏi. Viên Huy cười nhạt một tiếng, hướng lui về phía sau ra 2 bước, nhượng ra rồi chính mình vốn vị trí. Vô cùng đơn giản một câu, lại khiến toàn trường một mảnh xôn xao. Sử Lai Khắc Học Viện, cái tên này dù sao trên đại lục tung hoành 2 vạn năm a. Cho dù Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy, cũng không có ai sẽ quên mất cái tên này, huống chi bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện đang tại xây dựng lại. Sử Lai Khắc cùng Truyền Linh Tháp ở giữa mâu thuẫn người biết không nhiều lắm, không giống Đường Môn cùng Truyền Linh Tháp ở giữa mâu thuẫn rõ ràng như vậy. Nhưng lúc này xuất hiện một vị đến từ lúc trước bị tạc hủy Sử Lai Khắc học viện người, hơn nữa trúng tuyển 10 thứ hạng đầu. Hơn nữa tại thời khắc cuối cùng buông tha cho. Đây là ý gì? Đây là ở tuyên cáo, Sử Lai Khắc trở về rồi sao? Ngải Phỉ có chút cứng họng cảm giác, hắn thiếu chút nữa thốt ra đã nghĩ hỏi. Tại sao phải buông tha cho a? Thật vất vả đánh tiến trận chung kết đấy. Hơn nữa, dùng tên giả đến tham gia luận võ đại hội chiêu thân cũng không có bị cấm chỉ, từ quy tắc bên trên mà nói, thật đúng là nói không nên lời cái gì. Cổ Nguyệt Na biểu lộ không thay đổi, nàng làm sao có thể nhìn không ra cái kia Nguyên Ân Dạ Huy a? Ngải Phỉ dùng sức hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, đây chính là vạn chúng nhìn chăm chú. Toàn bộ đại lục, toàn bộ liên bang tiếp sóng, trong lúc nguy cấp, chỉ có thể là hắn đến ứng đối. Thời điểm này, chủ sự Phương cũng không tiện ra mặt a. Xem ra Viên Huy tuyển thủ đối với lòng tin của mình chưa đủ, cho nên lựa chọn rời khỏi. Như vậy, hiện tại cuối cùng người cạnh tranh cũng chỉ còn lại có 9 vị tuyển thủ rồi. Chúng ta tiếp tục rút thăm. Hắn dùng ngắn gọn nhất lời nói. Thử đem trước mắt lúng túng bôi đi qua. Nhưng không hề nghi ngờ chính là tất cả truyền thông màn ảnh. Hiện tại tất cả đều nhắm ngay Nguyên Ân Dạ Huy. Tất cả đều nhắm ngay tại trên người hắn a. Nguyên Ân Dạ Huy sắc mặt như thường. Chẳng qua là nhìn xem của Nguyệt Na. Ánh mắt không có nửa điểm lảng tránh. Ân. Tiếp theo cái này một vị là đệ nhất tổ trúng cử người. Trịnh Vũ Tiên Sinh. Trịnh Vũ Tiên Sinh cũng là dùng bát hoàn tu vi. Một đường vượt mọi chông gai cuối cùng trúng cử. Hơn nữa đã từng đánh bại vốn tổ cử hoàn phong hào đấu là cấp độ cường giả. Trịnh Vũ là một gã thân hình cao lớn thanh niên. Hắn cũng ngẩng đầu. Nhìn về phía kén rể trên đài của Nguyệt Na. Mỉm cười. Đồng dạng lui lại hai bước. Cao giọng nói. Ta đến từ Sử Lai Khắc, tên thật Nhạc Chính Vũ, ta rời khỏi. Đúng vậy, tổ một cuối cùng tiến vào trận chung kết đấy. Chính là Nhạc Chính Vũ, thần thánh thiên sứ gia tộc người thừa kế, hiện nay Sử Lai Khắc thất quái một trong, Nhạc Chính Vũ. Nếu như nói lúc trước vẫn chỉ là phân loạn ầm ĩ, như vậy, lần này, chính là toàn trường một mảnh xôn xao rồi. Một cái hay vẫn là trường hợp đặc biệt, cái kia hai cái a, hai cái ý vị như thế nào. Hơn nữa còn là tại đây cuối cùng thời khắc rời khỏi. Cái này không phải là tại rơi Truyền Linh Tháp mặt mũi a. Đồng thời cũng tại hướng mọi người biểu đạt lấy, Sử Lai Khắc đã trở về. Hơn nữa, Sử Lai Khắc như trước ưu tú, cường đại như trước. Tại đây cao thủ như rừng luận võ đại hội chiêu thân bên trên, như trước có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Ngồi tại trên đài hội nghị Thiên Cổ Đông Phong, sắc mặt rút cuộc đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn nhãn thần bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt, Sử Lai Khắc, bọn hắn vậy mà lựa chọn dùng loại thủ đoạn này đến phản kích. Trước tất cả dự thi tuyển thủ thân phận đều là đi qua điều tra cùng xác minh đấy, nhưng không có tại thân phận bên trên tìm ra bọn hắn vấn đề gì, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn có thủ đoạn đến làm được đây hết thảy, Sử Lai Khắc bị tạc hủy, tính là còn sót lại đấy. Cũng sẽ không quá nhiều, càng không khả năng là toàn bộ phận. Ai vậy tại giúp bọn hắn? Hơn nữa, cái này rút thăm là xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào hai cái đến từ Sử Lai Khắc học viện người dĩ nhiên là liên tục hay sao? Ngải Phỉ nụ cười trên mặt chớp mắt liền trở nên miễn cưỡng, hắn biết rõ, đã xảy ra chuyện, đây tuyệt đối là đã xảy ra chuyện a. Thế nhưng là, tại đây vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, hắn có thể làm sao? Hắn có thể làm sao a? Lần này, hắn thậm chí không có lại dùng lời nói bôi đi qua ý tưởng, vội vàng tiếp tục cầm lấy kế tiếp rút thăm kết quả, chặn lại nói, tốt lắm. Chúng ta tiếp tục cho mời vị kế tiếp, đến từ tổ thứ hai cuối cùng trúng cử người, Lý Chí. Cho mời. Lý Chí thân hình có chút to mập, luôn một bộ cười ha hả bộ dáng. Hắn lần này tham dự luận võ đại hội chiêu thân bên trên, được bảo dùng một cái phi thường vang dội tên hiệu, gọi là Hủy Diệt Chi Trường. Chớ nhìn hắn thân hình to mập, nhưng tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Hơn nữa đôi bàn tay phía trên ẩn chứa cường đại hủy diệt chi lực. Trên người bất ngờ sẽ xuất hiện các loại trạng thái gia trì. Có hủy diệt phá vạn hồn danh xưng là. Chính là nói, hết thảy võ hồn tại hắn Hủy Diệt Chi Trường trước mặt đều muốn bị phá đi. Không có một trong, tại tất cả tổ bên trong, tổ thứ hai dự thi tuyển thủ là trình thể thực lực yếu nhất, căn bản cũng không có bất luận cái gì một vị phong hào đấu la tồn tại, cho nên, bát hoàn tu vi hắn, hầu như chưa bao giờ gặp cái gì quá cường đại đối thủ, liền cuối cùng đã trở thành trúng cử người, cũng coi là thuận buồm xuôi gió, trong đó có hai trận thi đấu, nguyên bản hai vị có thực lực cùng hắn cạnh tranh tuyển thủ, tại chiến thắng mặt khác tất cả tuyển thủ về sau, thậm chí lựa chọn bỏ cuộc. Cho nên, hắn cũng được gọi là trúng cử tuyển thủ bên trong may mắn nhất một cái. Ta đến từ Sử Lai Khắc, tên thật Tư Lạp Chí. Ta rời khỏi. Lý Chí cười ha hả nói, hướng lui về phía sau ra hai bước. Đúng vậy, hắn là Tư Lạp Chí, có được lấy bánh bao võ hồn Tư Lạp Chí, tại hủy diệt chi lực dưới dùng tối đa khổ công, huyền thiên công tu vi tinh thuần nhất Tư Lạp Chí. Bởi vì cái gọi là cần cù bù thông minh, hắn tuy rằng cho tới bây giờ đều không nói cái gì, nhưng vì có thể cùng Diệp Tinh Lan ở một chỗ, hắn chỗ trả giá nỗ lực quyết không kém hơn đoàn đội trong bất kỳ người nào. Đúng vậy, tổ thứ hai, xuất hiện người, chính là hắn. Ba cái rồi. Khán giả đã từ một mảnh xôn xao bắt đầu trở nên kích động lên rồi. Đến nơi này, coi như là người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra được, đây là Sử Lai Khắc học viện đang cố ý tìm đến sự tình à. Tại đây luận võ đại hội chiêu thân bên trên, thậm chí ngay cả tục có 3 người trúng cử, lại có 3 người rời khỏi. Đây là ý gì? Bọn hắn đây là ở nhanh chóng toàn bộ đại lục, Sử Lai Khắc trở về rồi sao? Thiên cổ Đông Phong sắc mặt đã trở nên xanh mét rồi, ngồi ở bên cạnh hắn thiên cổ Trượng Đình thậm chí phẫn nộ đều muốn đứng lên. Thiên cổ Đông Phong một tay lấy hắn đè lại, chuyện gì? Còn ngại mất mặt chưa đủ à? Hiện tại thế nhưng là hiện trường trực tiếp. Toàn bộ liên bang đều ở đây nhìn xem trận này luận võ đại hội chiêu thân, coi như là cắn nát hàm răng cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt à. Ngải phỉ có chút ngốc trệ, thậm chí có điểm không dám lại tiếp tục nữa. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi lúc trước dự phán, chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thành tựu truyền linh tháp người, hắn đương nhiên biết rõ truyền linh tháp cùng Sử Lai Khắc học viện ở giữa không thoải mái. Cho nên, trong lòng cũng liền càng thêm bồn chồn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Đúng lúc này, kén rể trên đài của Nguyệt Na đột nhiên hướng về hắn bên này nhìn lại. Thản nhiên nói, tiếp tục. Thanh âm của nàng tựa như thần trung mộ cổ giống như tại ngài phỉ trong tai vang lên. Lúc này mới khiến vị này người chủ trì phục hồi tinh thần lại. Đã có cổ Nguyệt Na cổ vũ, hắn cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Việc đã đến nước này, trách nhiệm cũng không phải là của mình. Đại hội chiêu thân còn muốn tiếp tục, nếu không thì càng đã thành chê cười. Truyền linh tháp đầu nhập vào nhiều như vậy, cũng không thể bỏ dở nửa chừng à. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng đằng sau không nên còn có cái gì yêu thiêu thân rồi, ngàn vạn không nên tái xuất hiện cái gì Sử Lai Khắc người. Ta đến từ Sử Lai Khắc, tên thật Diệp Tinh Lan, ta rời khỏi. Nữ giả nam trang, được vinh dự lần này dự thi kiếm thần, rõ ràng đã đạt đến kiếm hồn cấp độ, cũng đã từng là luận võ kén rể đại nhiệt môn Diệp Lan, thối lui ra khỏi. Ta đến từ Sử Lai Khắc, tên thật Hứa Tiểu Ngôn, ta rời khỏi. Nữ giả nam trang, được vinh dự khống chế chi vương, tinh không chi hạ đệ nhất trưởng khống giả. Tại nhiều cuộc tranh tài trong khống chế đối thủ sống dở chết dở, thẳng đến hồn lực hao hết từ nham, thối lui ra khỏi. Ta đến từ Sử Lai Khắc, tên thật Tạ Giải, ta rời khỏi. Tạ Ân, danh tự nghe rất quái lạ, nhưng hắn tại chỗ tiểu tổ chỗ thể hiện ra thực lực, nhưng lại làm kẻ khác thuyết phục. Được vinh dự thời không xuyên toa giả, cho tới bây giờ không ai có thể chính thức bắt lấy tốc độ của hắn. Thường xuyên là không có phát hiện vị trí của hắn cũng đã thua trận rồi thi đấu. Đúng vậy, hắn cũng tới từ Sử Lai Khắc, hắn là Tạ Giải. Ngải phỉ lúc này đã triệt để chết lặng. Sáu cái rồi, trọn vẹn 6 cái rồi. Trừ rồi cái thứ nhất Lam Phật tử là bình thường dùng bên ngoài, đằng sau thậm chí ngay cả tục xuất hiện 6 người, 6 cái tất cả đều là tới từ ở Sử Lai Khắc người. Mà những tên này xuất hiện, truyền linh tháp nhân viên công tác đã bay nhanh đem điều tra kết quả đưa đến thiên cổ Đông Phong trước mặt. Sử Lai Khắc thất quái, bọn hắn chính là đương đại Sử Lai Khắc thất quái, trừ rồi cầm đầu người kia bên ngoài, vậy mà đã tới đủ. Đột nhiên, thiên cổ Đông Phong trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua, hồi tưởng lại lúc trước thi đấu đủ loại. Hô hấp của hắn đột nhiên trở nên dồn dập lên, bởi vì hắn đã hiểu, triệt để hiểu rõ ra, cũng nghĩ thông suốt một sự kiện. Làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, cho dù là vị này truyền linh tháp tháp chủ đều có chút phát mộng, đều có chút không biết nên như thế nào ứng đối. Đình chỉ luận võ đại hội chiêu thân a. Nói như vậy, toàn bộ truyền linh tháp đều trở thành toàn bộ xã hội trò cười, có thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nhịp điệu lại đã hoàn toàn đã rơi vào đối phương trong khống chế. Làm sao có thể tại rút thăm trong quá trình Sử Lai Khắc lục quái phân biệt tại bất đồng tổ, hơn nữa tại bất đồng tổ cũng đều có thể xuất ra luồng. Tại trong bọn họ, là có phụ trợ hệ hồn sư đo a. Cái này rút thăm là xảy ra chuyện gì vậy? Đây muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong, ai sẽ tin tưởng? Rút thăm người là ai? Rút thăm cái vị kia, là hắn tự mình mời tới a, đến từ chiến thần điện vị kia phó điện chủ a. Thế nhưng là, vì cái gì đây hết thảy lại sẽ biến thành như vậy? Rút cuộc đến phiên cái thứ 8 người. Dáng người khôi vĩ hắn không có đi trên khán đài của Nguyệt Na. Chẳng qua là trầm giọng nói ra. Ta đến từ đường môn. Tên thật Tư Mã Kim Trì. Đường môn môn chủ thiếp thân thủ hộ. Ta rời khỏi. rút cuộc Sử Lai Khắc được rồi. Ngải Phỉ phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp theo trong nháy mắt con ngươi của hắn liền phóng đại rồi. Đường Môn. Bây giờ Đường Môn, thế nhưng là đã bị liên bang định tính vì phản quốc tổ chức a. Đường Môn. Dĩ nhiên là Đường Môn. Thế nào lại là Đường Môn? Hơn nữa Tư Mã Kim Trì cái tên này cũng quá quen tai rồi. Đúng vậy, hắn là dùng tên thật sự thi đấy, Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, đến từ phương Nam quân đoàn thư giới thiệu. Tại hắn chỗ tiểu tổ, căn bản không có hợp lại chi địch, phong hào đấu la, không gì sánh kịp cường thế tấn cấp. Một đường quét ngang. Nhưng bởi vì tuổi quan hệ, mới không có được cùng Ngọc Long Nguyệt đặt song song. Khán giả cũng không tin Cổ Nguyệt Na sẽ thích loại này thô kịch loại hình ấy. Lúc nào Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì vậy mà đã trở thành Đường Môn môn chủ cận vệ rồi hả? Đường môn môn chủ, hai cái này từ ngữ vừa ra, không chỉ là hiện trường người xem, toàn bộ bang đều tràn đầy rung động. Trên đài hội nghị, phó nghị trưởng đột nhiên đứng người lên, lớn tiếng kêu lên, nhanh, lập tức làm cho tất cả truyền thông đình chỉ tiếp sóng. Thiên Cổ Đông Phong Tháp chủ, ngươi cần cho ta một lời giải thích, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Hắn hồn hển hướng Thiên Cổ Đông Phong rít gào nói. Thiên Cổ Đông Phong lúc này cũng là chậm rãi bên người. Âm mưu, không hề nghi ngờ, đây là một cái âm mưu. Từ Luận Võ Đại Hội chiêu thân bắt đầu đến trước hôm nay, hết thảy đều là thuận buồm xuôi gió thuận lợi như vậy. Ai có thể nghĩ đến từ Đường Môn cùng Sử Lai Khắc phản kích, vậy mà sẽ tại cái này ngày cuối cùng xuất hiện. Ai có thể nghĩ đến, sẽ là trước mắt cục diện như vậy. Đừng có ngừng dừng lại tiếp sóng. Thiên Cổ Đông Phong đột nhiên quát. Phó nghị trưởng cả giận nói, còn ngại mất mặt chưa đủ à. Còn không ngừng dừng lại chờ cái gì. Thiên Cổ Đông Phong khóe miệng co giật rồi thoáng một phát, không còn kịp rồi. Ngăn cản càng là giấu đầu hở đuôi. Nói đến đây, môi hắn gơ động, hướng phó nghị trưởng nói vài câu cái gì. Phó nghị trưởng lông mày nhíu chặt, miễn cưỡng gật đầu. Ngươi khẳng định. Thiên Cổ Đông Phong trầm giọng nói, ta khẳng định. Hiện tại cũng chỉ có thể khẳng định, chỉ có như thế, mới có thể thoáng vãn hồi một ít mất đi danh vọng. Hơn nữa, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc đến đây quấy rối, dư luận bên trên, chúng ta lập tức chuẩn bị. Phó nghị trưởng thở sâu, lập tức đã minh bạch trong đó hàm nghĩa, trầm giọng nói, không có ý tứ, ta vừa rồi có chút vội vàng rồi. Ta lập tức dẫn đầu xử lý. Cái này Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, rất tốt, hừ. Thiên Cổ Đông Phong không có đưa mắt nhìn phó nghị trưởng ly khai, mà là đem ánh mắt một lần nữa vùi đầu vào sân thi đấu bên trong. Hắn hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn, nếu như liền như vậy mạo muội gián đoạn Luận Võ Đại Hội chiêu thân, như vậy, Truyền Linh Tháp thanh danh thì xong rồi. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện dám làm như thế, căn bản cũng không sợ hắn gián đoạn, một gián đoạn, dân chúng không chừng như thế nào liên tưởng. Cho nên hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ tình thế phát triển tiếp. Ngải Phỉ tay đã đang run rẩy rồi, thẳng đến bên tai lần nữa nghe được đến từ Cổ Nguyệt Na một câu tiếp tục. Lúc này mới cầm lấy cái thứ 10 ký. Thính phòng bên trên, sớm đã là một mảnh xôn xao. Trong đó, có thể cũng không đều là ủng hộ Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đấy, liên tục 7 người rời khỏi. Đây không phải quấy rối là cái gì. Cái này đã quá rõ ràng, mà đối với rất nhiều người mà nói, bọn hắn càng hy vọng đẹp như vậy Ngân Long công chúa của Nguyệt Na có thể tìm được hạnh phúc của nàng a. Cho nên, thính phòng bên trên đã có tiếng chửi bậy bắt đầu xuất hiện, hiện trường lộ ra có chút hỗn loạn. Vị thứ 9, cho mời A Hằng miệng hạ. Ha ha, ta đến từ bản thể tông. Dáng người khôi vĩ A Như Hằng đứng dậy. Rút cuộc không phải Sử Lai Khắc cùng Đường Môn người. Cuối cùng làm cho Ngải Phỉ sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Ta là Đường Môn môn chủ đại sư huynh, ân, ta cũng thối lui ra khỏi. A Như Hằng cười ha hà lui lại một bước, hắn một bước này liền chọc người khác hai bước rồi. Đúng vậy, cuối cùng tiến vào 10 thứ hạng đầu 10 cái người, trừ rồi Đường Vũ Lân đã biết là nữ thân Lam Phật tử bên ngoài, chính là Sử Lai Khắc thất quái tăng thêm Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng. Cái này nhìn qua rất đơn giản kết quả, trên thực tế trong đó hoạt động dính đến phức tạp chỗ, khó có thể miêu tả. Từ ban đầu báo danh bắt đầu, cũng đã bắt đầu rồi lặng yên kế hoạch tiến vào. Các phương diện quan hệ, đến từ Đường Môn cùng Sử Lai Khắc mạng lưới quan hệ toàn diện trải rộng ra. Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình phân tại tổ 1. Cái này không chỉ là Thiên Cổ Đông Phong muốn kết quả, đồng thời cũng là Đường Vũ Lân muốn kết quả. Căn bản không có ý định cho Thiên Cổ Trượng Đình có tiến vào một cái cuối cùng khâu cơ hội. 10 tên trúng cử người, 9 cái là Đường Môn cùng Sử Lai Khắc người, còn có một là nữ thân. Tất cả kế hoạch từ lúc đại hội trước khi bắt đầu cũng đã chế định. Cái này là tới từ ở Đường Môn cùng Sử Lai Khắc phản kích. Đối với Truyền Linh Tháp phản kích, vô luận dư luận như thế nào, không hề nghi ngờ, Chuyện linh tháp lần này thể diện đều ném đi được rồi. Huống chi, hết thảy còn chưa kết thúc. Ngải Phỉ thanh âm run rẩy, nhìn xem trong trận trước mắt còn đứng ở phía trước, cũng chỉ còn lại có cái thứ nhất ra sân Lam Phật tử, cùng một cái cuối cùng người. Ngọc Long Nguyệt, thần Long Vương từ Ngọc Long Nguyệt miệng hạ. Trong lúc đó, hắn cũng hiểu rõ rồi một ít chuyện, theo bản năng đem ánh mắt rơi tại Ngọc Long Nguyệt trên người. Đường Vũ Lân ánh mắt bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn xem trên đài cổ Nguyệt Na, ánh mắt của hắn một mực sẽ không có từ trên người nàng rời qua. Vô luận phía ngoài nghị luận như thế nào? Dân chúng phản ứng gì? Đồng bạn nguyên một đám rời khỏi. Những thứ này giống như là đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào tựa như. Hắn chẳng qua là nhìn xem nàng. Yên lặng nhìn xem nàng. Tựa hồ là muốn nói cho nàng. Ta bây giờ có thể làm so ngươi tưởng tượng muốn càng nhiều nữa nhiều. Ta đã không phải là lúc trước Đường Vũ Lân. Không lại chỉ là đệ tử. Cũng không lại chẳng qua là đường môn một phần tử. Ta là đường môn môn chủ. Là Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ. Là có thể cải biến rất nhiều chuyện người. Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn hắn. Cùng ánh mắt của hắn có chút nóng bỏng. Thậm chí là tràn ngập tính công kích bất đồng. Nàng ánh mắt có chút phức tạp. Phức tạp nhìn xem hắn. Chỉ có nàng mới cũng sớm đã phát hiện những thứ này. Cũng phát hiện đây hết thảy. Cũng hiểu rõ Đường Vũ Lân muốn làm cái gì. Nhưng mà nàng không có biện pháp sớm ngăn cản. Như vậy sẽ thương tổn đến hắn cùng đồng bạn. Thế nhưng là nàng lại không thể liền cứ như vậy nhận mệnh. Nàng có sứ mạng của nàng a. Không hề nghi ngờ, một cái cuối cùng ra sân chính là Ngọc Long Nguyệt, mà điều này cũng tự nhiên là cũng sớm đã an bài tốt đấy. Người trọng yếu nhất, tự nhiên hẳn là tại một cái cuối cùng ra sân. Hôm nay luận võ đại hội chiêu thân cuối cùng kén rể khâu rút thăm, cũng đã tại đường môn cùng Sử Lai Khắc trong khống chế. Mà cái này rút thăm vốn là Thiên Cổ Đông Phong tự mình quyết định. Đây mới là Thiên Cổ Đông Phong rất cảm giác được sợ hãi địa phương. Tựa hồ ở ngoài sáng đều bên trong đã sớm có một chương vô hình lưới lớn. Mà hắn lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lần thứ nhất cảm giác được, đường môn cùng Sử Lai Khắc so với hắn trong tưởng tượng muốn càng cường đại hơn, mà loại cảm giác này với hắn mà nói tuyệt đối không thể nói tuyệt vời. Cuối cùng, cho mời tổ thứ ba chúng cử người, Ngọc Long Nguyệt miệng hạ. Ngải Phỉ đã nói không nên lời cái gì giới thiệu mà nói rồi. Nguyên bản đối với vạn chúng chú ý chính là thần Long Vương Tử. Hắn như thế nào cũng muốn có vài câu giới thiệu đấy. Có thể ở thời điểm này, hắn thật sự đã nói không nên lời. Hắn biết rõ, xảy ra đại sự rồi, tuyệt đối là chấn động toàn bộ đại lục đại sự. Nếu như vị này Ngọc Long Nguyệt miệng hạ vậy mà cũng là, như vậy, trận này luận võ đại hội chiêu thân chỉ sợ cũng đã xong à. Khán giả đặc biệt yên tĩnh trở lại, không thể nghi ngờ, vị này thần Long Vương Tử là bọn hắn trong suy nghĩ đang mong đợi đấy. Cho dù đường môn cùng Sử Lai Khắc làm ra rồi nhiều chuyện như vậy, nếu như cuối cùng Ngân Long Công Chúa có thể cùng thần Long Vương Tử ở một chỗ, cũng là bọn hắn hy vọng chứng kiến đó à. Quả nhiên. Tại bọn hắn vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, thần Long Vương Tử không có lui ra phía sau, mà là tiến lên một bước. Cổ Nguyệt Na, ta đến rồi, ta vẫn phải tới. Ta không thể ly khai, bởi vì, từ khi biết ngươi bắt đầu từ ngày đó, trong lòng ta, cũng sớm đã dung nạp không ít bất luận kẻ nào. Cái kia thời điểm, ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta, mỗi ngày chúng ta cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ tu luyện. Ngươi tựa như ôn nhu nước, thấm vào lấy lòng ta. Cái kia thời điểm ta đây... Chỉ muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng ta đã bắt đầu dần dần thói quen ngươi ở bên cạnh ta cảm giác, thói quen ngươi đối với ta cùng đối với người khác bất đồng. Đoạn thời gian kia, cũng là ta vui sướng nhất thời gian. Vô luận ngươi lúc đó là xuất phát từ cái mục đích gì cùng ta ở một chỗ, nhưng ít ra, ta có thể cảm giác được ngươi đối với ta thiệt tình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chúng ta ngày từ ngày đến gần, lúc ta bắt đầu không thể tự kiềm chế thời điểm, kỳ thật ngươi cũng là như thế. Ta sẽ không nói cái gì long trời lở đất mà nói. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta có thể cùng ngươi ở một chỗ, cũng có năng lực cùng ngươi ở một chỗ. Nếu có một ngày, thật sự ngươi đứng ở mọi người mặt đối lập, như vậy, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ vì ngươi ngăn trở mọi người công kích. Có lẽ, ta không có biện pháp cùng bọn họ là địch, nhưng ta ít nhất có thể vì ngươi trả giá ta sinh mệnh. Cổ Nguyệt, phần lễ vật này là trong khoảng thời gian này ta một mực tại nỗ lực chế luyện đấy, cuối cùng là tại trước hôm nay hoàn thành. Ta không biết ngươi có phải hay không thích, nhưng ta thật sự cạn kiệt rồi toàn lực, ta chỉ là hy vọng. Có thể làm cho ngươi cảm nhận được trong đó hết thảy, hy vọng nó có thể một mực che chở tại bên cạnh ngươi. Mà trừ rồi nó bên ngoài, càng muốn tại bên cạnh ngươi một mực che chở lấy ngươi đấy, còn có ta. Vừa nói, Đường Vũ Lân tay phải nâng lên. Trên tay một quả giới chỉ đột nhiên lóe sáng đứng lên. Một đạo hào quang bảy màu phóng lên trời. Nhảy vào không trung. Liền như vậy lơ lửng tại cổ Nguyệt Na trước mặt. Cái kia là, khán giả nhãn thần đều ở đây chớp mắt ngốc trệ, mà tại trận phần đông cường giả, Cho dù là kể cả Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện các cường giả, tại nhìn đến cái này đồ vật thời điểm, cũng đều không khỏi hít sâu một hơi. Thiên Cổ Trượng Đình ngơ ngác ngồi tại trên đại hội nghị, thậm chí có loại phát không ra một tia thanh âm cảm giác. Cái kia một bộ khải giáp, một bộ không có bất kỳ hoa lệ hoa văn, nhưng phi thường nguyên vẹn khải giáp. Nó toàn thân hiện lên rực rỡ màu bạc, từ đầu nón trụ đến giáp lót vai, áo giáp, hai cánh, chiến quần, tất cả linh kiện đầy đủ mọi thứ,